Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập cuối cùng của bộ truyện Trò Chơi Nhân Tình, một bộ truyện tâm lý xã hội rất đặc sắc và chúng tôi có dịp để hân hạnh giới thiệu đến toàn thể quý khán thính giả bốn phương. Xin cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành. Quý vị không quên subscribe kênh cũng như là comment cảm xúc của quý vị sau khi nghe truyện. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Trò Chơi Nhân Tình có phần diễn đọc của Định Soạn, tập cuối. Lưng ngồi gục đầu trên ghế chờ xe buýt, cô cảm thấy mệt mỏi và choáng váng. Phần vì đã nốc hết cả chai rượu gạo cay xè, phần vì không biết mình nên làm gì bây giờ, chấp nhận cuộc sống với Thái ư, hay là bỏ chạy khi tất cả mọi thứ ở đây. Lưng nhận ra cô đã phung phí cái khoảng thời gian tự do của mình thế nào. Phần nói đúng, cô vẫn rất tự do đấy thôi. Thái đầu có giới hạn cô điều gì, chỉ có tự cô đặt ra cho mình tỷ tỷ thứ không được phép làm. Suy cho cùng là vì cô sợ hãi và lấy anh làm cái cớ để trốn khỏi những mong muốn của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Cô đã ngủ với Thái. Có thể cô có con của anh. Lúc này mới thực sự là không thể làm gì nữa. Lương thở dài, dựa đầu vào tấm biển quảng cáo bên cạnh. Một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh đó, Lương không quan tâm. Sĩ tan làm về muộn và quyết định đi xe buýt. Thấy Lương trong bộ dạng mỏng manh và thê thảm, anh ta cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Hôm nay cô nghỉ mà, sao lại ở đây? Lương liếc nhìn sang vào cái gương mặt đáng ghét của sĩ. Cô thở dài, không thèm trả lời và tiếp tục dựa đầu vào chiếc biển quảng cáo, nhắm mắt lại. Simon Men tiến lại gần cô, người thấy hương rượu thoang thoảng. Anh ta nổi lên ý định độc chiếm cô. Lương say mà, có khi cô còn chẳng biết anh ta đang làm gì. Sĩ nghĩ vậy, nhích mông lên và ngồi sát về phía của Lương. Lương chẳng có phản ứng gì cả. Được đằng chân lên đằng đầu, sĩ đặt tay lên đùi của Lương, mỏ mẫm tiến dần lên phía trên. Lương mở bừng mắt, phát hiện ra sĩ đang tiến sát lại gần mình. Cô hốt hoảng đẩy anh ta ra. Này, anh làm cái gì đấy? Cho anh một cơ hội đi, anh biết em sắp ly hôn rồi mà. Anh điên à? Lương quát lên và đẩy anh ta ra, nhưng anh ta cứ sán lại gần cô, đè dưới cô vào trong tấm biển quảng cáo. Lương dãy giụa không được, Lương dãy giụa nhưng không thoát ra được. Đồ thần kinh, bỏ tôi ra! Sĩ càng được thể lấn tới, anh ta bóp mặt của Lương và cưỡng hôn cô. Lương giơ chân lên đạp vào người của anh, nhưng không ngờ lại thuận thế để anh ta chen vào giữa hai chân của mình. Hơi thở nồng nặc của anh ta phủ đầy gương mặt của cô, khiến cô như muốn nôn tất cả những gì đã ăn ra ngoài. Đàn ông lên cơn thật đáng sợ, hóa ra Thái vẫn luôn tôn trọng và đối xử rất tốt với cô. Lương hoảng đến mức khóc lên, cô sợ hãi khi người đàn ông trước mặt như sắp ăn thịt mình đến nơi. Thái đi tìm Lương ở khắp mọi nơi, anh nghĩ thế nào cô lại đi uống rượu ở quán chân gà, cho nên tìm đến đó và bắt gặp cảnh tiên sĩ đang giở trò với cô. Mưa đã tạnh từ lâu và cả người Thái cũng rầm rầm ướt. Thái giận điên lên, anh định quăng cái ô đi, chạy sang bến xe và tận cho sĩ một trận, thì đột nhiên có một người khác lại xuất hiện. Thái sững người lại. Sĩ vẫn đang ép Lương vào tường và cố hôn cô cho bằng được. Lương cố gắng phản kháng, tìm cách cắn vào tay cổ anh ta, nhưng sức lực của cô như thể bị rút cạn. Một cú đấm mạnh mẽ bất ngờ giáng thẳng vào mặt của sĩ. Thằng chó này! Phan gào lên, đạp cho sĩ mấy phát vào bụng. Sĩ lăn ra đất. Mày định làm gì cô tao? Sĩ ôm bụng lồm cồm bỏ dậy. Hắn ta vội vàng định chuồn đi, nhưng Phan đã túm lấy chân của hắn kéo lại. Sĩ run rẩy, tưởng Phan định đánh mình nữa, nhưng rồi cậu chỉ trừng mắt lên cảnh cáo với hắn vài câu. Sĩ gật đầu lia lịa bỏ chạy bán sống bán chết. Lương vẫn còn đang sợ hãi, cô thở đứt quãng không ra hơi. Phan ngồi xuống bên cạnh, cởi áo khoác ra và khoác cho cô. Không sao rồi, em đánh thằng khốn đó một trận. Phan lên tiếng để trấn an khi thấy người của Lương vẫn đang run rẩy. Cô đột ngột tựa đầu vào vai của Phan, hai mắt nhắm lại. Phan cảm thấy hơi nóng của cô đang lan sang cơ thể của mình. Lương lại phát sốt, cô vừa say rượu vừa ngấm nước mưa, rồi lại gặp chuyện ảnh hưởng đến tinh thần, khó tránh khỏi bị ốm như vậy. Phan đỡ lấy cô, cậu tìm trong túi áo của cô nhưng không thấy điện thoại đâu cả. Khi nãy Lương chạy ra khỏi nhà mà chẳng mang theo thứ gì. Phan thở dài, quyết định gọi một chiếc taxi đưa cô đến khách sạn. Thái đứng ở góc đường siết chặt chiếc ô, anh bực bội quăng nó đi. Thái cứ đứng ở đó, nhìn theo chiếc taxi đó cho đến khi nó khuất hẳn, anh thất thểu đi bộ về nhà. Nước mưa làm cho mái tóc ẩm ướt và nhỏ xuống mặt của anh, trông như là nước mắt. Nhưng Thái không khóc, anh chỉ cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm. Có khi Lương đã tìm được người xứng đáng hơn thật, và đó không phải là anh. Có khi anh nên từ bỏ cô, để cô có được tự do đi cùng người yêu của cô. Giờ phút này Thái thực sự tin rằng Lương và Phan đang yêu nhau, chứ không phải một kiểu tình yêu giả dối mà Lương bày ra để lòe bịp anh và khiến cho anh chấp nhận ly hôn. Đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông, là số điện thoại của hộ sĩ chăm sóc bà Hoài ở bệnh viện. Thái vội vàng bắt máy, cũng đoán được phần nào về tình trạng của bà. Anh Thái phải không? Bà Hoài nguy kịch lắm rồi, anh mau đến đi. Thái ậm ừ rồi tắt máy. Anh đã thất bại rồi, không thể tiếp tục như thế này được nữa. Thái vật vờ đi trên đường như một bóng ma. Anh quyết định sẽ về nhà và viết đơn ly hôn với Lương. Đã đến lúc phải trả tự do cho cô. Lương tỉnh lại trong phòng của khách sạn, cô nằm nguyên ở trên giường, chăn được đắp kín cổ. Lương ngồi dậy và nhìn xung quanh, cậu thấy Phan đang nằm co quắp trên chiếc ghế sofa ở gần đó và ngủ say. Lương chẹp miệng nhíu mày, Phan đúng là một cậu nhóc còn chưa lớn, chăm sóc cho người khác thế nào còn chẳng biết. Cậu đã nghĩ gì trong cơn say để mà từ bỏ mọi thứ mình đang có và đòi đến với Phan cơ chứ? Cậu mới là người ngốc nghếch. Lương ngồi dậy, bước xuống khỏi giường. Cô không cẩn thận va vào cạnh bàn làm cho vài món đồ trên đó rơi xuống, khiến cho Phan tỉnh dậy. Cậu vội vàng chạy đến chỗ của Lương, lo lắng hỏi han. Cô sao rồi? Em thấy cô bị sốt. Không sao rồi. Lương mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra mình không sao. Dù sao thì, nếu nói rằng mình yếu đuối và mệt lắm với cậu nhóc này, thì cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Cảm ơn em đã cứu tôi khỏi tay tiến sĩ. Phan gãi đầu và ngượng ngùng. Lương chợt nhận ra rằng Thái thực sự đối xử rất tốt với mình. Cô đã từng nghĩ đến việc mình sẽ ra sao khi sống cùng với Thái, nhưng cũng tự mình trả lời tất cả những câu hỏi đó. Những câu trả lời theo góc nhìn của cô đầy tính chủ quan, bởi nó xuất phát từ tình cảm thiếu niềm tin và sự uất ức khi bà nội ép cô phải lấy anh. Giống như một người bị cấm cản bởi giờ giới nghiêm thì sẽ luôn muốn ra khỏi nhà và bay nhảy. Cô cũng luôn muốn chối bỏ Thái, nhưng cô không nghĩ đến chuyện nếu đường bay nhảy thì liệu cô có vui không. Đó chỉ là hướng đi mà cô nghĩ tới, vì nơi đó không có bà nội và không có người chồng hợp đồng này. Lương chưa từng thực sự đối mặt với vấn đề của mình. Ánh sáng ở bên ngoài cửa sổ hắt vào, Lương phát hiện ra trời đã sáng. Có lẽ là đến lúc cô nên trở về với cuộc sống của mình, làm rõ mọi chuyện và làm rõ cả tình cảm của mình. Cô không yêu Thái, không phải. Cô chưa yêu Thái, nhưng cô cũng thích anh. Cô đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ đến Thái và những gì anh đã làm cho cô. Ngay cả việc anh ngủ với cô, điều đó chứng tỏ rằng anh không muốn từ bỏ. Nếu cô không có tình cảm gì với anh, cô đã không nổi giận vì việc ấy. Lương là một người cởi mở. Chuyện chăn gối qua đêm đối với cô là chuyện bình thường. Cô không câu nệ quá về việc mình phải giữ gìn trinh tiết, cho nên đối với đêm hôm đó mà nói, nó không ảnh hưởng gì đến cô. Chỉ là nó khiến cô nhận ra được tình cảm của mình đang ở đâu. Cô sao vậy? Phan thấy Lương đứng đờ người ra thì hoảng sợ, tưởng rằng cô lại gặp vấn đề gì. Cậu hô tay trước mặt của cô để kéo sự chú ý của cô quay lại phía mình. Không có gì. Lương giật mình. Tôi nghĩ là mình nên về nhà. Phan níu lấy tay của cô, vẻ vội vã. Cậu lo lắng rằng những chuyện xảy ra khiến cho cô nghĩ linh tinh và nhớ may có hành động bất ổn. Cô chắc chứ? Phan ngập ngừng hỏi. Hôm qua cô đã nói với em rằng cô... À không, chồng cô đã ngủ với cô. Cô không giận nữa sao? Lương lắc đầu. Ờ, chuyện cũng xảy ra rồi. Hơn nữa cô cũng cảm thấy tình cảm của mình khác đi. Lương nhún vai, biết làm sao được. Con người lúc nào chẳng dở dở ương ương và bất ngờ như vậy. Việc của chúng ta là phải làm quen được với những điều bất ngờ ấy. Lương vẫy tay với Phan và rời khỏi khách sạn. Lần này đến lượt của Phan đứng chờ ra nhử võng. Cậu chưa thể quen được với những người xung quanh mình, lúc thế này lúc lại thế khác. Nhân viên dọn phòng đột nhiên đi vào, vác theo cái máy hút bụi với tiếng ù ù, làm cho Phan nhấc tay và bừng tỉnh. Cậu nhớ ra là mình còn việc phải làm, tất nhiên là đi tìm Hằng và xin lỗi cô vì đã khiến cho cô hiểu nhầm và cảm thấy khổ sở như vậy. Thái đến bệnh viện như lần trước, vài bác sĩ đã tập trung trong phòng bệnh của bà và làm các công tác cứu trợ. Tiếng máy đo nhịp tim lại vang lên, những tiếng bíp bíp thưa thớt dần và yếu dần. Thái ngồi bất lực, ngồi ở ghế chờ và gục đầu xuống. Anh là chủ chuỗi siêu thị, một người rất giàu có thể mua được bất cứ thứ gì mà mình muốn. Ngược lại, anh cũng là một người đàn ông thất bại, bởi cả bà nội và Lương, người anh yêu, đều lần lượt rời khỏi mình, hiện tại anh chẳng còn gì. Bà Hoài không qua khỏi, bác sĩ rời khỏi phòng bệnh của bà Hoài với vẻ mặt mệt mỏi và thất vọng. Trái tim của Thái trũng xuống và lồng ngực trở nên trống rỗng, như thể có ai đó khoét lấy một lỗ và mang quả tim của anh đi. Anh đúng là đã mất sạch rồi. Thái thở dài, gương mặt thuẫn ra và nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Anh vào trong phòng bệnh với bà Hoài, cầm tay của bà lần cuối. Bàn tay của bà vẫn còn hơi ấm một chút, nhưng đã mềm oặt, chẳng còn tia hơi thở sự sống nào trong đó. Con sai rồi bà ơi, con tự làm mất tất cả những thứ của con rồi, giờ thì bà cũng đi. Thái ôm lấy bàn tay của bà Hoài, đặt lên gò má của mình, như thể anh đang cố níu kéo bà lại lần cuối, cố gắng làm một chút gì đó để mọi thứ quay lại như cũ, để anh có thêm cơ hội và thời gian. Nhưng sự cố gắng đó chẳng có ý nghĩa gì, bởi bà đã mất. Y tá vỗ vai của anh trấn an, họ cần đưa bà Hoài đi. Thái bất lực buông tay của bà ra, hiện tại anh chẳng làm được gì khác ngoài đứng yên. Đứng yên nhìn Phan đưa Lương đi, đứng yên nhìn người ta đưa bà Hoài đi, đứng yên để cho trái tim của mình móc mất mà chẳng làm được gì. Phan đứng trước cửa của nhà Hằng, gõ cửa đến sưng cả tay mà chẳng nhận được hồi âm. Cậu biết Hằng còn ở trong nhà, cậu chỉ là đang giận quá cho nên mới không muốn gặp cậu. Em ra đây được không? Phan nói lớn tiếng vọng vào bên trong. Chẳng có tiếng nào đáp lại, Phan bồn chồn không yên. Cậu đi đi lại lại trước cửa phòng trọ của Hằng. Chắc hẳn là có chuyện gì đó không ổn. Với tính cách của Hằng, nếu cậu làm phiền cô, vậy thì cô đã nổi đóa lên và ra đây mắng cho cậu một trận. Phan sợ hãi khi nghĩ đến khả năng xấu, cậu chẳng dám suy nghĩ nhiều nữa, có chân đạp thẳng vào cửa, khiến cho bàn lề của nó bung ra. Phan mở xoạch cửa và xông vào. Hằng sững sờ nhìn Phan, cô đang mải mê ướm thử cái váy mới mua. Vì Phan quá ồn ào cho nên Hằng đã đeo tai nghe và bật nhạc thật lớn. Không ngờ hành động đó lại khiến cho Phan hiểu lầm. Hằng cảm thấy xấu hổ, cô đang mặc đồ lót ở trên người, tay cầm chiếc váy ướm phía trước. Vì sợ quá mà làm rơi luôn cả chiếc váy xuống đất. Toàn bộ cơ thể đẹp đẽ của cô được phơi bày ra trước mặt của Phan. Này, anh làm cái quái gì thế? Ai cho anh xông vào đây? Hằng liền rú lên, Phan chẳng quan tâm. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì cô không hành động dại dột và lao đến ôm chặt lấy cô. Phan vùi mặt vào cổ của Hằng, hít một hơi thật sâu để chắc chắn rằng mình không bị ảo giác. Hằng đẩy Phan ra nhưng không được. Phan ghì lấy người của cô, cậu chẳng thể làm gì mà chỉ ôm. Đợi một chút thôi, Phan thì thào. May quá em không sao là tốt rồi. Nghe đến đó Hằng dừng lại, cô không đẩy Phan ra nữa mà để yên cho cậu ôm mình. Lương trở về đến nhà, căn nhà trống rỗng y hệt như lúc cô bỏ đi. Cửa sổ tầng 1 còn mở toang, và nước mưa từ ngày hôm qua vẫn còn đọng lại một chút trên ghế sofa bằng da. Thái! Lương gọi nhưng không có tiếng trả lời. Nếu như anh ấy đi làm hẳn là sẽ đóng cửa vào. Nhưng cửa không khóa, Lương vẫn vào được nhà dù không có chìa. Cậu cảm thấy lo lắng, nhà bị trộm ư hay là Thái đã bỏ đi rồi. Lương lùng sục khắp nhà nhưng không thấy Thái đâu cả. Cô thở hổn hển, đứng giữa phòng khách với vẻ hoang mang. Lúc này thì Thái đã trở về, trông anh tiều tụy và không còn sức sống. Thái! Lương gọi anh và dựa bước về phía anh. Trái với vẻ thường ngày, Thái chỉ nhìn cô, ánh mắt của anh nhắm lại, thông báo cho cô vài tin buồn. Chúng ta sẽ ly hôn. Lương khá bất ngờ trước quyết định này. Thái luôn luôn muốn ở cùng cô, bây giờ quay sang đồng ý ly hôn, dù không cần điều kiện gì cả. Thế là sao? Mọi thứ cứ như một trò chơi vậy, khiến cô xoay mòng mòng. Bà mất rồi, Thái thì thầm nói. Lương hỏi lại, gương mặt của cô trở nên đờ đẫn, tai của Lương như ù đi. Những thứ mà Thái nói lọt vào tai của cô được một nửa, rồi lại trôi hết cả ra ngoài. Anh ấy nói cái gì vậy? Sao cơ? Mặt của cô đờ đẫn ra như thể cô bị mất hết ý thức. Bà mất rồi. Thái nhắc lại lời ban nãy, trong lời nói có mang vẻ gì đó như là giận hay như là bực bội. Như em muốn, chúng ta có thể ly hôn rồi. Thái nói xong thì đi thẳng lên phòng, không ngoái lại nhìn Lương. Anh cần dứt khoát vào thời điểm này. Anh biết là dù cố gắng níu kéo thì mình cũng chẳng lấy lại được gì. Lương ngồi sụp xuống sàn. Bà nội mất rồi ư? Điều mà cô mong muốn. À không, sao cô lại mong muốn một điều kinh dị như vậy? Đó không phải là cô. Lương cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu. Mọi thứ đến cứ dồn dập và cô loạn hết cả lên. Hiện tại điều gì đang xảy ra vậy? Cô và Thái chỉ chờ bà mất để ly hôn, và rồi Thái lại không đồng ý ly hôn nữa vì anh yêu cô. Đột nhiên sao lại như vậy? Cô làm tất cả mọi thứ để chạy khỏi anh, và rồi khi cô nghĩ rằng mình không cần chối bỏ nữa, ở cạnh Thái cũng không hẳn là điều gì đó tồi tệ. Ít nhất tình cảm mà cô dành cho anh cũng không quá ít ỏi, hay trở thành ghét bỏ, và thậm chí cô phát hiện ra mình quen với việc có Thái ở bên cạnh, một chút thích anh. Nhưng rồi sao? Bà nội mất đúng vào lúc này. Tất cả như là một giấc mơ, tan vỡ thành bong bóng chỉ trong tích tắc. Bây giờ cô phải làm sao? Lương ngồi tẫn thờ ra một lúc, cũng vẫn không nghĩ ra được gì. Đáng ra mình không nên ở đây. Lương đứng dậy và đi ra khỏi nhà. Cô cần đến bệnh viện, cô cần gặp bà nội. Suốt cuộc là bà muốn gì? Khi bằng mọi giá phải gán ghép cô cho người đàn ông ấy, bà muốn gì khi lúc nào cũng bắt ép mình phải như vậy, thế nọ thế kia, phục tùng mọi yêu cầu của bà? Rồi giờ thì bà đột ngột biến mất, như thể bà và những yêu cầu đó chưa tồn tại. Lương chạy ra khỏi nhà, cứ thế đi bộ đến bệnh viện. Quãng đường khá xa, khiến cho đôi giày của cô bị giày xéo và nát tươm. Bộ dạng của Lương trông đến thật là thê thảm. Lương bước vào trong bệnh viện với gương mặt hoảng loạn. Các y tá và bác sĩ còn tưởng cô là nạn nhân của một vụ tai nạn nào đó. Không, Lương lắc đầu đẩy vai cô y tá. Tôi cần gặp bà nội. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới giải quyết được những rắc rối với các bác sĩ, giải thích rõ điều mình mong muốn. Một cô y tá đưa cô đến nhà xác để gặp bà Hoài. Trong phòng lạnh toát, hơi lạnh tỏa ra từ khắp nơi khiến cho Lương rùng mình. Cuối cùng Lương cũng được nhìn thấy bà Hoài, làn da tái nhợt và xanh bụng, cả cơ thể cứng đờ không còn chút sức sống. Hình ảnh đập vào mắt khiến cho Lương tỉnh táo hẳn và thực sự tin rằng bà đã qua đời. Đáng ra cô không nên giấu giếm những suy nghĩ và bất mãn của mình, đáng ra cô nên thẳng thắn đối diện với điều đó. Nói cho bà biết, thay vì cứ im lặng và nhẫn nhịn, rồi tìm cách để chống lại bà Hoài. Giờ thì sao? Cô muốn cũng chẳng thể nói được gì. Con xin lỗi, Lương thì thào nói. Đó là tất cả những gì cô có thể nói được với bà Hoài vào lúc này, dù rằng bà cũng chẳng nghe được lời nói của cô. Cả hai đều quá cứng đầu. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng hiểu vì sao bà Hoài lại làm thế. Bà mất, cô sẽ không còn ai ở bên cạnh. Bà đã thay cô chuẩn bị cho tất cả quãng thời gian phía sau này. Khi bà không còn trên cõi đời này nữa, Bà bắt buộc cô phải học hành chuẩn chỉ để có khả năng sống tự lập. Bà bắt cô kết hôn để không phải cô độc. Một kiểu huấn luyện rất khắt khe và sự chuẩn bị công phu. Chỉ tiếc là cô không hiểu được ý nghĩa của bà, cũng không đồng tình với nó. Những người phụ nữ ở thế hệ trước thường không tin vào việc đàn bà có thể sống và không cần đến đàn ông. Hiện tại nhắc đến những thứ này chẳng để làm gì nữa. Chuyện gì xảy đến thì cũng xảy đến rồi. Lương hoàn thành thủ tục để an táng cho bà, rồi trở về nhà. Cô mệt mỏi nằm vật xuống ghế sofa. Thái ở trên phòng, nghe thấy tiếng động biết là Lương đã về. Trong lúc cô không có ở nhà, anh đã sắp sẵn đồ đạc. Anh quyết định sẽ rời đi, để lại cho Lương căn nhà này. Anh không muốn cô phải khổ sở hoặc là suy nghĩ về nhiều chuyện, bởi bà đã qua đời đã là quá đủ đối với cô. Nếu có thể làm gì đó cho cô, anh sẽ làm. Thái xách chiếc vali xuống nhà. Lương đang ngủ thiếp trên ghế sofa. Thật tốt, anh cũng không phải ngại ngùng và chật vật khi đối mặt với tình cảnh chia ly. Thế đặt một tờ đơn ly hôn với chữ ký của mình lên cuối chiếc bàn nước, nhìn kỹ cô thêm một lát nữa rồi rời khỏi nhà. Đôi khi hai người yêu nhau cũng chẳng thể ở bên cạnh nhau vì một vài lý do nào đó, vì cả hai không thể hiện được tình cảm của mình, vì rất nhiều những thứ khác tác động xung quanh. Lương và Thái cũng vậy, cả hai bất đắc dĩ đi đến một kết cục tan hoang, bởi vì không ai biết mình cần gì và không ai trong số họ có hành động nào đúng. Tất cả là vì quá cảm tính, chọn lựa sai lầm và tan vỡ. Khi cả hai nhận xét được tình cảm của mình dành cho đối phương thì cũng đã quá trễ. Phiên tòa diễn ra nhanh chóng. Lương từ chối nhận căn nhà mà Thái để lại cho cô. Cô nghĩ mình chẳng có lý do gì mà ở lại đây nữa. Vừa hay ở trường có một đợt cử sinh viên ra nước ngoài trao đổi học sinh trong vòng nửa năm, cần một giảng viên đi theo hỗ trợ. Lương nhận vị trí đó. Thái không có ý kiến gì, anh chỉ lặng lặng đồng ý với Lương. Thái không muốn quay trở lại căn nhà đó, nhưng anh cũng không có ý định bán nhà. Căn nhà đó cứ bỏ không. Sân bay đông nghịt người, Lương dẫn theo một đoàn sinh viên gồm 3 người đi về phía cổng soát vé. Phan cũng là một trong số đó. Cậu chàng cứ ngoái ngổ về phía cửa, mong chờ một ai đó. Lương vỗ vai của cậu. Này, không còn nhiều thời gian cho em đâu, nhanh lên nào. Chờ một chút thôi cô ấy sắp đến rồi. Lương nhún vai, tình yêu mà, cô chẳng thể thúc giục hơn được, không lại mang tiếng là chia rẽ uyên ương. Vậy cho em thêm 5 phút nữa đó, đưa hết giấy tờ cho cô và hành lý nữa. Phan gật đầu, trên người có gì đó gửi hết cho Lương. Hằng đứng ở phía cửa kiễng chân lên, nhìn thấy Phan và Lương, cô đang vui mừng xen lẫn với nhớ nhung, thì thấy vậy liền thay đổi cảm xúc. Cảm giác ghen tị và lo lắng dấy lên, một chút bất an, Hằng tự dưng không muốn bước nữa. Phan nhìn thấy Hằng thì vội vàng chạy ra đón. Sao em thấy anh mà không tới? Hằng rầu môi khi nghe những lời trách móc. Anh đi với cô giáo đấy à? Phan chợt hiểu ra, cậu nén tiếng thở dài dành cho cô bạn gái hay ghen của mình. Cũng đúng thôi, nếu không yêu thì cô ấy cũng không ghen. Hơn nữa cậu đi nửa năm, đồng nghĩa với việc sẽ không ở bên Hằng trong 6 tháng trời. Cô ấy là giảng viên hướng dẫn, em đừng giận nhé, đây không phải chuyện anh kiểm soát được mà. Phan cười hì hì ôm ghì lấy Hằng. Hằng khẽ gật đầu với cậu, trong lòng cũng lo lắng đến mức ruột gan sôi hết cả lên, nhưng vẫn phải kìm nén lại. Vài tháng đầu nhanh chóng trôi qua trong êm đẹp. Lương chăm chú nhìn đám sinh viên tốt đến mức không thể chê vào đâu được. Cô thậm chí còn lo ăn 3 bữa cho mấy cô cậu, mua quần áo, viết sách, làm đủ mọi thứ chuyện. Lương tìm mọi cách để khiến cho mình bận rộn, để không nhớ về chuyện cũ. Cô cũng không nghe ngóng tin tức gì về Thái. Đám sinh viên cứ cuối tuần lại ghé qua nhà cô là một bữa thịt nướng với bia no say, tổng kết lại xem cả tuần học được những gì, đồng thời tìm kiếm lời khuyên của cô. Một người đã đi du học chán chê trong suốt mấy năm trời. Hôm nay cũng vậy, vì tan học muộn nên cả đám tới muộn một chút. Phan chạy qua nhà của Lương trước để phụ việc. Dẫu sao hai người cũng thân nhau hơn, nhưng gọi cửa lại không thấy hồi đáp. Phan sốt ruột, cho rằng cô đi ra ngoài mua đồ và chưa về. Cậu gọi điện cho cô và nghe thấy chuông điện thoại phát ra từ trong nhà. Phan hốt hoảng bấm mã số cửa và phi vào bên trong. Lương đang nằm sóng xoài ở dưới đất và bất tỉnh. Phan vội vàng chạy vào trong nhà, ngồi xuống bên cạnh của Lương. Cậu vỗ lên má của cô và gọi lớn: "Cô Lương!" Phan gọi to, cậu vỗ lên mặt của Lương nhưng mà cô không phản ứng gì. Phan ấn và Nhân Trung vài cái thật mạnh nhưng cũng không có tác dụng. Phan đoán rằng cô chỉ vừa mới ngất thôi, bởi hiện tại Lương hoàn toàn không có ý thức. Phan ghé lưng xuống, cõng cô lên và chạy xuống dưới tầng. Vừa đúng lúc mấy người bạn cũng tới, cả đám nháo nhào cả lên chạy theo Phan xuống tầng. "Này, đừng đi theo nhiều quá, mấy cậu ở lại trong nhà cho cô." Phan nhắc nhở mọi người: "Hoàng gọi cho tớ chiếc xe, liền với Hòa thì lên nhà cô lấy cái túi của cô xuống nhé. Tớ cần có giấy tờ để còn điền đơn nhập viện." Hoàng gật đầu, Liên và Hoa chạy lên nhà. Mấy cô cậu sinh viên trẻ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả đều lo lắng. Liên là giáo viên duy nhất đi theo và giúp đỡ họ. Nếu như cô xảy ra chuyện thì cả đám phải làm sao? Dù lo lắng thế nào cũng không giải quyết được chuyện gì, vì vậy tất cả đều đành làm theo lời của Phan, rồi ngồi ở nhà của Lương và chờ đợi tin tức. Thái chuẩn bị lên chuyến bay lúc 7 giờ tối để sang nước ngoài gặp đối tác. Địa điểm anh đến là Pháp, một đất nước xinh đẹp và lãng mạn, và cũng là nơi mà Lương từng đến đó để du học. Thái không nghĩ gì nhiều, hiện tại anh đang tập trung hết cho công việc. Thái cũng không thể ngờ hiện tại Lương đang ở Pháp. Anh cầm chiếc túi sách nhỏ, bước đi thật nhanh trên đường dẫn ra sân bay. Đột nhiên trong lòng của Thái dấy lên một cảm giác lo lắng, ruột gan cứ cồn cào và khó chịu. Đó không phải là do thức ăn ngày hôm nay. Thái chẳng bao giờ bị đau bụng khi ăn bất cứ thứ gì. Dạ dày của anh hoạt động rất tốt. Thái biết là đang có chuyện không hay xảy ra, nhưng không biết là chuyện gì. Thái bồn chồn và lo lắng. Có thể là vụ hợp tác giữa anh và vị khách sắp tới có gặp vấn đề chăng? Hay là ai đó, người nào đó đang gặp chuyện? Không phải người ta vẫn hay có cảm giác như vậy về người thân của mình sao? Đó có thể là ai chứ? Thái cau mày, xung quanh anh chẳng có ai là người thân ngoại trừ Lương. À đâu, bây giờ cô chẳng còn liên quan gì đến anh nữa. Hai người hoàn toàn xa lạ, không dính líu gì đến nhau. Thái lắc đầu, cô làm cho suy nghĩ văng ra khỏi tâm trí của mình. Không thể nào. Thái bật cười, nhưng trong đáy mắt đầy sự nhớ nhung và cay đắng. Sao lại nhớ đến cô ấy rồi? Thái vẫy tay gọi một tiếp viên lại. Anh cần một chút nước lạnh để khiến cho mình bình tĩnh và không còn suy nghĩ gì nữa. Hoặc là một chút rượu để mình có thể chìm vào giấc ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ. Phan đứng ngoài cửa phòng bệnh của Lương. Cô đã hôn mê khá sâu mà vẫn chưa tỉnh lại. Vị bác sĩ già nhìn cậu với vẻ cau có, nhìn bộ dạng luộm thuộm của cậu trai châu Á, bắt đầu lên tiếng của trách bằng tiếng Anh với âm điệu của người Pháp. Cậu là bạn trai của cô gái kia hả? Phải mất một lúc lâu sau, Phan mới hiểu và tự dịch được thành tiếng Việt. Bình thường cậu đều giao tiếp với những người nước ngoài và tiếng Anh của họ rõ ràng hơn nhiều. Hơn nữa mới chỉ qua đây vài tháng, cậu vẫn còn chưa quen được với tiếng của người bản ngữ. Dạ. Phần lúng túng, cậu đâu phải, nhưng lại không biết giải thích thế nào cho người ta hiểu. Ông bác sĩ chẹp miệng nói: Bọn trẻ các cậu thật là, yêu đương thì cũng phải có chừng mực, cũng để ý đến đối phương một chút. Bạn gái của cậu có bầu rồi đấy. Phan nhíu mày, nghĩ rằng mình không hiểu lắm và đã nghe nhầm. Sao cơ ạ? Phiền bác nói chậm một chút có được không? Phan chỉ vào tai của mình. Cháu nghe không có kịp. Ông bác sĩ thở dài, nhắc lại một lần nữa thật chậm, đồng thời đưa bảng kết quả siêu âm lên cho Phan xem. Bạn gái của cậu có bầu 3 tháng rưỡi, lại còn làm việc quá sức và không chịu ăn uống. Ông bác sĩ lắc đầu và chẹp miệng, đưa một đơn thuốc khác cho Phan. Chăm cô gái ấy cho thật tốt vào, không thể bỏ bê phụ nữ mang thai như thế được đâu. Đây là vitamin và thực đơn dành cho cô ấy. Phan đờ cả người. Lương có thai ư? Với ai? Phan nhíu mày, nghĩ mãi mà chẳng ra được là ai. Tất nhiên đó không phải là cậu. Nhưng khoảng thời gian vừa qua, Lương chỉ quanh quẩn ở trong nhà và bên cạnh nhóm sinh viên các cậu. Thậm chí cô còn dành đến 90% thời gian của mình cho họ. Hơi đâu mà đi kiếm người yêu cơ chứ? Phan cầm mấy phiếu xét nghiệm lò dò đi trong phòng. Lương đã tỉnh, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía của Phan. Cô đã tự ngồi dậy và tựa lưng vào tường, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên đôi mắt. Tôi bị sao vậy? Lương thều thào nói. Phan nhún vai. Bác sĩ nói cô bị kiệt sức do làm việc quá nhiều. Cậu giấu nhẹ mấy tờ xét nghiệm ra phía sau lưng, không biết phải nói với Lương thế nào. Cậu sợ rằng cô sẽ sốc khi biết tin mình có thai. Dù sao cô cũng là người không thích đời sống hôn nhân trò lắm, cho nên cậu cho rằng cô không thích trẻ con. Cô nghỉ ngơi nhiều vào, đừng quá lo lắng cho bọn em như thế, dù sao bọn em cũng lớn cả rồi. Lương gật đầu. Cả cô và Phan đều biết lý do vì sao Lương lại lao đầu vào công việc như vậy, nhưng đã đến lúc phải dừng lại rồi. Cái gì kia? Lương chỉ tay vào đống giấy tờ khám của bệnh viện phía sau của Phan. Phan ngập ngừng, cô không muốn đưa cho Lương xem. Hiện tại cậu chỉ nghĩ được là nếu cô biết mình có thai hẳn sẽ là sốc lắm, không tốt cho cả cô và đứa trẻ. Tạm thời giấu cô đã rồi tính sau vậy. Là đơn thuốc của cô đó, để em đi mua nhé. Phan vội vàng đứng dậy nhanh chóng rời khỏi phòng. Lương cúi đầu cảm thấy thật tốt, dù sao khi mình sinh bệnh thì cũng có người quan tâm. Cậu nghịch cái vỏ chăn một lúc, thấy hơi mỏi lưng thì nằm xuống. Bị ốm tuy có hơi mệt nhưng mà cũng không sao, có thể nghỉ ngơi một thời gian. Phan nói đúng, bọn trẻ cũng chỉ ít hơn cô có 3 tuổi, có thể tự lo được cho mình. Phan giấu nhẹm tờ xét nghiệm và siêu âm của Lương vào túi, chỉ đưa cho cô mấy lọ vitamin. Chỉ thế này thôi sao? Cô không phải uống thuốc sao? Lương thấy lạ cho nên hỏi lại, bình thường khi bị ốm thì phải uống thuốc chứ, uống vitamin thì làm sao mà khỏi? Phan đỏ hết cả tai nghĩ cách để nói dối. Bác sĩ bảo vậy thì em mua vậy thôi, chứ em cũng không biết. Vậy khi nào tôi được về nhà, em có hỏi bác sĩ không? Lương hỏi lại, trông cậu nhóc có vẻ không đáng tin lắm, có lẽ cô phải tự đi hỏi bác sĩ về tình trạng của mình. Chuyển hết bình nước kia là cô có thể về. Phan chỉ tay vào chiếc bình nước muối đang treo trên dây chuyền, chỉ còn lại khoảng nửa bình nữa. Lương gật đầu, cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng, dường như là Phan đang cố giấu cô về bệnh trạng của mình. Cô cần đuổi cậu nhóc về nhà để có thể tự tìm bác sĩ và hỏi cho tường tận mọi chuyện. Em cứ về nhà trước đi, lát tôi có thể tự về. Sao thế được chứ, em đưa cô về. Phan từ chối, ngồi xuống ghế chờ ở bên cạnh giường, nằm ngang người ra tỏ ý quyết định không về. Lương nhíu mày, làm thế nào được nhỉ? Nói mãi mà Phan không chịu lay chuyển ý định, Lương đành tìm cách khác. Lừa Phan rời khỏi phòng bệnh, khi cô nhắc đến việc đói bụng và muốn ăn, Phan không thể từ chối được, đành đứng dậy đi mua đồ cho Lương. Lương hí hửng khi đuổi được cậu nhóc đi, cậu ôm cái bình chuyển đến tìm phòng của bác sĩ. Lương không ngờ rằng câu trả lời của bác sĩ là điều cô không muốn nghe nhất, hẳn nào Phan lại giấu cô. Cô có thể có thai được với ai cơ chứ? Hơn 3 tháng trước là vào trước lúc bà nội mất, cô và Thái rủng rẳng trong chuyện ly hôn. Thái? Cái tên đó bật ra khỏi miệng. Chỉ có anh mà thôi, người đã bỏ thuốc cô và ngủ cùng cô, thế mà lại dính bầu ngày được. Tại sao lại trớ trêu như thế? Giá như đứa bé đến sớm hơn một chút, hoặc là cô biết sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác. Cô và Thái có thể sẽ không ly hôn, hoặc là cô có thể bỏ đứa bé này khi nó mới chỉ là một tế bào. Hiện tại thì sao? 3 tháng rưỡi nó quá lớn. Nó là một đứa trẻ đã có hình hài tồn tại trong cơ thể. Không phải muốn bỏ là có thể bỏ được ngay. Lương thẫn thờ đi về phía phòng mình. Cô chạm mặt Phan ngay ở cửa. Nhìn biểu cảm đờ đẫn ấy của Lương, Phan biết rằng cô đã phát hiện ra mình có thai. Phan cúi đầu lặng lẽ đi vào trong phòng, chờ đợi cơn giận và sự tra hỏi của Lương. Nhưng cô chẳng nói gì. Lương đi về phía giường bệnh trông như một bóng ma. Em nói xem, tôi nên bỏ hay giữ đứa bé? Phan run rẩy, bỏ đứa bé chẳng khác nào là giết người. Cô giáo của cậu sao có thể lạnh lùng và tàn nhẫn như thế? Nhưng đó không thuộc quyền quyết định của cậu. Nó phụ thuộc vào cảm xúc và mong muốn của Lương. Đôi khi đứa trẻ được sinh ra mà không có đủ bố hoặc mẹ, nó cũng sẽ oán hận. Đôi khi đó lại là một nỗi đau cho một sinh mệnh mới. Hoặc giả như đứa trẻ này biết được nguyên nhân nó ra đời, có lẽ nó sẽ ghét bỏ bố mẹ nó lắm. Cô muốn thế nào? Phan lần trần một chút rồi khẽ hỏi. Tôi muốn bỏ nó đi, Lương trả lời. Cô không biết tại sao mình lại nói thế, nhưng ngay khi câu nói vừa kết thúc, một giọt nước mắt liền rơi xuống đệm. Thái đang bàn chuyện hợp đồng với đối tác, tay của anh đột nhiên run lên, làm cho cốc trà sóng sánh và đổ ra ngoài. Sao vậy? Có gì không ổn sao? Ông giám đốc kia đỡ lấy tay của anh, cầm cốc nước và đặt xuống bàn. Thái thở hắt ra, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho anh đột nhiên phát lạnh như vậy. Ông giám đốc lịch sự chờ một chút, để đến khi Thái bình tâm trở lại. Thái hít sâu và thở ra, cứ lặp lại hành động ấy cho đến khi bình tĩnh hẳn. Có lẽ buổi họp này phải rời sang ngày hôm khác. Xin lỗi ông, tôi thất lễ quá. Không sao, chắc có lẽ là không quen giờ giấc và khí hậu ở đây. Ông ta cười xòa một cái rồi xoa tay với Thái. Tôi nghĩ là cậu nên về nghỉ ngơi, để khỏe lại rồi chúng ta hãy bàn tiếp. Thái cũng không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Sau khi ông giám đốc rời đi, Thái ngồi lại quán trà một lúc rồi mới đứng dậy ra về. Anh quyết định đi bộ về khách sạn chứ không gọi xe. Đường phố không đông dù đang là ban ngày, và chiếc xe ô tô vượt qua trên đường và một vài người đi bộ đang đi trên vỉa hè. Thế để ý một đôi vợ chồng bước ra khỏi cửa hàng quần áo. Cô gái trông khá giống với Lương, ngoài trừ mái tóc vàng và cái bụng to vượt mặt. Anh chồng luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Thế tự hỏi liệu rằng nếu như anh và Lương còn bên cạnh nhau thì cả hai có quấn quýt như họ không? Anh vừa hỏi vừa cười chính mình. Cả hai đâu còn gì là của nhau để anh có thể tưởng tượng đến cảnh đó. Thế cầm điện thoại lên, lần tìm trong danh bạ một hồi, cuối cùng dừng lại ở số điện thoại của Lương. Chẳng biết cô còn dùng nó không, nhưng anh thì vẫn chưa xóa nó. Anh nhớ Lương như khoảng thời gian hai người cùng nhau như vợ chồng, mà cũng chẳng là gì của nhau ấy. Kết hôn giả với cô là một sai lầm, nhưng nếu được làm lại lần nữa, anh cũng vẫn sẽ làm như vậy, bởi đó là một lý do duy nhất khiến cho cả hai gặp được nhau. Mãi suy nghĩ, Thái nhận ra mình đã bỏ qua một ngã rẽ để trở về khách sạn và đi nhầm hướng đến bệnh viện lớn nhất của thành phố. Thái chậm miệng định quay trở về thì đột nhiên anh nhìn thấy bóng người quen thuộc đang bước ra khỏi bệnh viện. Đó là Lương, cô đi cùng với Phan. Vóc dáng và gương mặt gầy sọp hẳn đi, trông khá là mệt mỏi và nhợt nhạt. Thái dậm bước định chạy theo cô, gọi cô thật lớn, nhưng chẳng hiểu điều gì đã cản anh lại. Nỗi nhớ nhung dồn nén bao lâu nay trực trào bùng phát trong lồng ngực của Thái, nhưng anh lại không đủ sức để bật ra tên của cô. Lương và Phan lên một chiếc taxi, Thái vội vàng bắt chiếc xe khác để đuổi theo hai người bọn họ. Phan đưa Lương về đến nhà trọ của cô. Đám sinh viên chờ ở trong nhà đã sớm lăn ra ngủ la liệt ở phòng khách. Phan định gọi bạn dậy để bảo họ về nhà, nhưng Lương đã lắc đầu. Để cho chúng nó ngủ đi, ai cũng mệt rồi, chiều nhớ nhắc bạn đi học nhé. Phan gật đầu, Lương không nói gì nữa mà đi về phía phòng ngủ. Cô định bỏ đứa bé thật sao? Phan khẽ hỏi lại lần nữa. Cậu không thể nhịn được, dù sao thì một sinh mạng bé nhỏ như vậy cũng không có tội tình gì. Tâm trạng của Lương vốn không tốt, nghe được câu hỏi này thì lại trùng xuống. Cô đang vô cùng rối rắm. Lương không trả lời Phan mà bỏ vào trong phòng và khóa trái cửa. Cô rốt cuộc nên làm sao đây? Bỏ cái thai đi và tiếp tục cuộc sống không vướng bận gì nữa ư? Nhưng nếu giữ lại thì sao? Là một bà mẹ đơn thân hay là vác đứa nhỏ về nhận bố? Dù thế nào thì cũng là điều khó xử. Chẳng có đứa trẻ nào muốn sinh ra đã không có cha. Còn cô thì lại không muốn quay về gặp Thái. Không phải vì cô không có tình cảm với anh. Nếu như cô không có cảm giác gì thì mấy tháng vừa qua cô chẳng điên cuồng làm việc để quên anh. Lương chán nản không nghĩ nữa, cô nằm lên giường trùm chăn kín đầu và quyết định ngủ một giấc. Dù cô lựa chọn thế nào thì việc chăm sóc sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu. Phan và các bạn rời khỏi nhà của Lương, cậu không yên tâm lắm cho nên để sẵn bánh trái ở lên bàn và tờ ghi chú nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe rồi mới rời đi. Vừa xuống đến tầng 1 của tòa nhà, Phan đã bị giữ lại. Cậu khá bất ngờ khi thấy Thái đang đứng trước mặt của mình, với gương mặt lo lắng và có phần giận dữ. Nói chuyện với tôi một chút được không? Thái đề nghị. Phan không còn trốn tránh được. Hơn nữa cậu cũng nghĩ rằng mình cần phải nói tình trạng của Lương. Nếu như anh có thể chăm sóc được cho cô ấy thì thật tốt. Đối với Phan mà nói, cậu chỉ nghĩ đơn giản là Lương có thể sẽ chẳng lấy chồng, cứ ở vậy nuôi con hoặc là bỏ thai. Người phụ nữ đã qua một đời chồng lại có thêm một đứa con thì khó có cơ hội kiếm được mối nào tốt. Chẳng có lựa chọn nào tốt cho cô cả, ngoại trừ việc quay lại với Thái. Phan biết Lương vẫn có cảm tình với chồng cũ, Từ khi ra nước ngoài, cô có nhiều dịp tâm sự với cậu hơn và cũng chẳng giấu giếm gì cậu nữa. Cả hai đến một quán cà phê ở gần đó. Chưa đợi Thái hỏi, Phan đã mở lời. Sao anh đến đây? Anh tìm cô giáo Lương à? Tôi tình cờ thấy cậu và cô ấy ở bệnh viện. Cô ấy ốm sao? Thái sốt sắng hỏi. Thái độ này của anh khiến cho Phan nhận ra rằng người đàn ông này đang lo lắng cho Lương. Phan mừng thầm, ít nhất cả hai còn có cơ hội. Phan nghĩ mình cần phải nói cho Thái về đứa bé để anh có thể giúp họ, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Phan cứ chần chừ thì Thái càng sốt ruột hơn. Rốt cuộc là cô ấy bị làm sao? Thái chồm hẳn người lên bàn nước. Cảm giác của anh luôn đúng. Anh có cảm giác bồn chồn và lo lắng khi chuẩn bị lên máy bay và đến đây. Không ngờ lại có thể gặp lại Lương và thấy cô thê thảm đến vậy. Thái hỏi xong mới thấy mình hơi thất lễ. Anh còn chẳng biết Lương và Phan có phải là người yêu của nhau hay không. Câu hỏi đó có thể khiến cho cậu ta cảm thấy khó chịu. Cậu ấy vừa nhập viện vì kiệt sức. Cậu là bạn trai mà lại để cô ấy bị thế sao? Thế bực bội rồi gắt lớn. Phan vội vàng xua tay, nhận ra mình đã hiểu nhầm. Ấy không, em và cô ấy không có quan hệ đó. Lần đó chỉ là cô ấy cố tình lừa anh thôi, là vì để ly hôn. Vậy cái thai? Thế ngập ngừng dò hỏi. Thế chợt nhớ ra hơn 3 tháng trước, anh đã cố tình chúc thuốc và ngủ với Lương. Và đó cũng là lý do vì sao hai người lại trở nên lạnh nhạt. Và tự anh đã đẩy cô ra khỏi mình như vậy. Rốt cuộc đó có phải là con anh? Em không biết. Khoảng thời gian vừa rồi cô ấy chẳng gặp gỡ ai, không đi chơi và không bạn bè. Cô ấy chỉ ở nhà viết sách và chăm sóc cho đám bọn em. Cái thai được bao lâu rồi? Thái run rẩy hỏi. Nhưng phải chắc đến 90% là con của mình. 3 tháng rưỡi. Câu trả lời của Phan như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu của Thái. Chỉ điểm anh chính là bố của đứa bé ở trong bụng Lương. Nhưng cô ấy đang muốn phá thai. Phan lo lắng, nhưng cũng kể hết sự tình cho Thái nghe. Dù sao thì cũng tốt hơn là để Lương tự đối mặt. Cậu thì làm gì đủ khả năng để xử lý chuyện này chứ? Hơn nữa cậu cũng không phải là đầu sỏ gây chuyện. Lương tỉnh dậy thì đã là đến đêm. Thời tiết thất thường, ngày thì ấm nhưng mà đêm lại rất lạnh, thậm chí là còn đang mưa lất phất. Lương sụt xịt mũi, quàng chân lên người và đi ra khỏi phòng. Trên bàn ăn là một nồi sườn hầm khoai thơm phức, cơm trắng cùng với một vài món ăn mặn sốt cay mà cô thích. Lương chố mắt ra nhìn. Phan đấy à? Lương nghiêng người nói to để tiếng vọng vào trong bếp. Lương hít mũi, thâu tóm toàn bộ hương thơm và cuống họng, cảm thấy sung sướng tràn trề. Lương tạm thời bỏ qua tất cả những chuyện mà cô gặp phải, chỉ chú ý vào bàn ăn này thôi. Tung tăng ngồi xuống ghế và bốc sườn lên gặm. Ngon thế. Lương nhấm nháp hương vị của Việt Nam mà lâu ngày cô mới được ăn, rồi đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Giờ này cậu nhóc còn ở đây làm gì? Cậu nhóc còn không biết nấu cơm. Câu hỏi vừa dứt trong đầu, một người đàn ông từ trong bếp bước ra, trên tay là một cốc trà đào nóng, còn đang bốc khói nghi ngút. Lương ngước mắt lên nhìn rồi vội vàng cúi đầu xuống. Trong trạng thái hốt hoảng, Thái đặt cốc trà lên trên bàn, trông thật tự nhiên như đó là việc thường ngày mà anh vẫn làm. Lương sững sờ, miếng sườn rơi cả xuống bàn. Làm sao mà Thái đến được đây? Thái tỏ ra tự nhiên như không có chuyện gì. Anh ngồi xuống bàn ăn để cốc trà đảo về phía của Lương. Em phải ăn uống đầy đủ vào, trông em như thế này anh không yên tâm. Thái nhắc nhở, đó là tất cả những gì anh muốn nói với cô vào lúc này. Mặc dù biết rằng Lương chẳng thèm nghe, hoặc là cô sẽ đuổi anh ra khỏi nhà ngay bây giờ. Thường thì Lương sẽ nổi cáu và chỉ trích anh, bởi sự xuất hiện của anh trong ngôi nhà trọ hiện tại của cô là bất hợp pháp. Nhưng gương mặt ngạc nhiên đến mức không thể nói lên lời, cùng với vẻ im lặng hiện tại của Lương lại khiến cho anh bất ngờ. Thái lo lắng hiểu rằng đây có phải là bình yên trước cơn giông bão. Mãi một lúc lâu sau Lương vẫn không nói gì. Cô chỉ ngồi im và lần lượt ăn những món ăn mà Thái đã nấu sẵn. Không khí trở nên ngượng nghịu. Thái đứng dậy bắt đầu đi xung quanh phòng trọ của cô để dọn dẹp. Lương không thấy có vấn đề gì với việc mà Thái làm, hoặc giả là cô đang nghĩ xem làm thế nào để đuổi anh đi mà không quá thổ lỗ. Sao anh lại có thể đến được đây? Cuối cùng Lương cũng chịu mở miệng. Thật ra vào thời điểm này Lương cũng không thể xác định được mình sẽ làm những gì. Cậu vẫn chưa quyết định được là mình sẽ bỏ đi đứa bé và sống một mình, hoặc là quay về với Thái. Cô thích anh, cô chỉ biết có vậy. Đôi khi có những chuyện, giải pháp đã có ở ngay trong vấn đề. Bạn rõ ràng biết câu trả lời nhưng lại không chịu thừa nhận nó. Anh trên đường về khách sạn, tình cờ thấy em đi cùng Phan ở bệnh viện. Anh đã gặp Phan. Thế là anh biết cả rồi đúng không? Thái gật đầu gấp chăn trên ghế salon và để gọn về một phía. Xong xuôi anh ngồi xuống ghế. Anh không muốn hỏi em gì à? Thái Trần trừ một lúc, dĩ nhiên là anh muốn chứ. Nhưng anh biết mình chẳng có quyền đòi hỏi gì cả. Nếu như xét về mặt pháp lý, anh gần như là cưỡng hiếp cô, bởi anh đã ngủ với cô mà không có sự cho phép. Lương không tố cáo anh đã là khoan nhượng lắm rồi. Đó là quyền của em. Thái nhún vai, nhưng cụp mắt xuống tỏ vẻ buồn bã. Lương thấy vậy cô thở dài, ngay cả một lời níu kéo cũng không có. Lương kết thúc bữa ăn rồi dọn dẹp bát đũa ở trên bàn bê về chậu dừa. Thái vội vàng đứng dậy đỡ lấy chồng bát trên tay của cô. Lương giằng ra, không cần, em có thể tự làm. Để anh giúp em. Thái nói giọng run rẩy như là khổ sở lắm. Âm thanh âm ỉ trong cổ họng của anh như đang cứa vào ruột gan và tim của Lương, khiến cho cô ngứa ngáy khó chịu và đau đớn. Anh về đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Lương giật lại đống bát đũa để xuống bồn rửa, rồi chỉ tay ra phía cửa. Thái giúp bả vai xuống. Lương là người kiên quyết, muốn gì sẽ làm cho bằng được. Nếu cô đuổi anh thì cố gắng ở lại cũng chẳng có ích gì. Lương rửa xong bát đũa, quay ra thấy Thái đã bỏ đi rồi. Cô mệt mỏi ngồi gục xuống sàn nhà, nước mắt ở đâu cứ tự nhiên rơi xuống. Hóa ra cách cô cần chỉ là một lời nài nỉ. Thật là thê thảm làm sao. Thái đã từng yêu cô đến mức sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả là bỏ thuốc cô. Nhưng bây giờ thì sao? Một câu níu kéo cũng khó khăn. Lương dựa vào cửa sụt sùi khóc, òa lên khóc. Cô đã làm gì vậy? Tại sao cô lại nói những điều mà mình không muốn? Thậm chí nó còn làm tổn thương đến người khác. Ở bên ngoài Thái vẫn chưa đi. Anh ngồi xổm xuống cạnh cửa nhà cô, chân nặng như đeo chì, không cất lên nổi. Anh muốn làm theo ý của Lương, rời khỏi cuộc đời cô như chưa từng xuất hiện. Nhưng bản thân của anh không muốn làm thế. Anh muốn nói lời xin lỗi. Anh muốn yêu thương cô thực sự, coi cô như là chân bảo. Thái nghe tiếng khóc của Lương, một điều gì đó thúc đẩy anh và khiến anh nhận ra rằng mình vẫn còn có cơ hội. Có lẽ là một lời xin lỗi thật trịnh trọng, hoặc là một điều gì đó để cô thấy được tình yêu của anh. Anh không ở lại nhà của Lương nữa mà phải rời đi. Anh cần tìm Phan. Phan vừa tan học, tiết cuối cùng của buổi sáng kéo dài lê thê, khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi. Cộng với những chuyện đang xảy ra khiến cho đầu óc của cậu căng lên. Vừa bước xuống khỏi cầu thang, Phan đã nhìn thấy Thái đứng ở sảnh, hai tay khoanh trước ngực tựa vào tường. Vẻ mặt của Thái có vẻ nghiêm trọng. Phan thở dài thườn thượt khi thấy Thái đã nhìn mình. Em không biết phải giúp thế nào đâu. Phan nhằn nhó, thực sự em đã giúp anh hết nước hết cái rồi đấy. Phan phủ đầu bằng một câu từ chối. Thái chụp lấy tay của Phan năn nỉ. Nốt lần này thôi, anh cần chuẩn bị một vài thứ. Anh muốn cậu để mắt đến cô ấy giúp anh. Phan liếc mắt nhìn Thái vẻ mặt hoài nghi. Cô đáng tin không đấy? Phan híp mắt lại rồi hỏi. Thái gật đầu lia lịa. Phan chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý với Thái. Dù sao chăm sóc cô giáo cũng là việc cậu nên làm. Lương mệt mỏi đứng dậy, gương mặt khô và dính dớp vì nước mắt, và hai mắt đã sưng lên như trái đào. Cô lết vào trong nhà tắm để rửa mặt. Khi trở ra, Lương phát hiện ra một tờ giấy nằm kẹt ở giữa khe cửa. Có lẽ là Thái để lại. Lương vội vàng cầm lấy tờ giấy, vội vã mở ra xem nội dung ở bên trong. Đó là lời xin lỗi của Thái. Anh thừa nhận rằng mình đã yêu cô từ rất lâu, nhưng anh đã phạm sai lầm. Anh đã nghĩ tất cả đều chấm dứt cho đến khi anh gặp lại cô. Anh nhận ra mình không thể từ bỏ được. Anh cần có cô trong cuộc đời của mình. Lương run rẩy không biết vì sợ hãi hay hạnh phúc. Cô muốn gặp Thái để hỏi cho rõ ràng rằng rốt cuộc là anh muốn gì, rốt cuộc tình cảm của anh là gì. Mọi thứ mông lung giữa mong muốn của cô, giữa việc giữ lại đứa bé này hay không. Cô không thể ở nhà được nữa, bởi không khí ngột ngạt và bóng dáng của Thái cứ quanh quẩn trong tâm trí của cô như muốn phát điên. Lương vơ đại một bộ đồ khoác lên người rồi rời khỏi nhà. Phan đến nhà của Lương, phát hiện ra cô không có ở nhà. Cậu nhớ lại lời của Lương nói lần trước, cô muốn phá thai, đột nhiên hoảng hốt và lao ra đường. Thế đang loay hoay ở tầng thượng của khách sạn nơi mình ở, chuẩn bị một bữa tối thật ngọt ngào, gồm tất cả những món ăn mà cô thích và trang trí xung quanh thật đẹp như một buổi cầu hôn. Cả hai kết hôn khi mà chưa có tình cảm gì, rồi ly hôn khi mà tình yêu bắt đầu nhen nhóm. Tất cả đến chóng vánh, chẳng đọng lại được chút nào trong hành trình cuộc đời của họ. Lần cưới đầu tiên, ngay cả cầu hôn cũng chẳng có, chiếc nhẫn được gửi đến nhà của Lương qua đường bưu điện. Chuẩn bị một lễ cầu hôn đặc biệt và đáng nhớ, đó là điều duy nhất mà Thái nghĩ ra được lúc này. Anh sẽ lần lượt bù đắp được mọi thứ cho cô, tất cả những gì mà lúc trước cô không có được. Đột nhiên anh nhận được điện thoại của Phan, cậu nói như hét vào điện thoại, cậu tự đứt quãng, vừa nói vừa thở hồng hộc. Cô ấy biến mất rồi anh ơi. Thế đang ôm bó hoa ở trên tay, chuẩn bị kiếm một chỗ nào đó thật đẹp và đặt nó lên. Nghe thấy tin của Phan, anh giật mình, bó hoa rơi xuống đất và lăn xuống bể bơi. Thế vội vàng chạy ra khỏi khách sạn. Cho đến khi xuống được phố, Lương mới nhận ra rằng mình không biết Thái đang ở đâu. Có lẽ là một khách sạn nào đó, nhưng trong thành phố này có biết bao nhiêu cái khách sạn cơ chứ. Lương thở dài, bằng mọi giá cô phải tìm anh cho bằng được. Thầy đã nói rằng anh nhìn thấy cô khi đi ra khỏi bệnh viện, trên đường trở về khách sạn. Có lẽ anh ở gần khu bệnh viện mà cô đã tới. Xung quanh bệnh viện có khoảng 3 khách sạn, tất cả đều cách nhau khá là xa, đi bộ không cũng đã đủ mệt. Ở hai khách sạn gần bệnh viện nhất, Lương hỏi tiếp thân thì đều không có vị khách nào tên là Thái. Vậy thì chỉ còn một cái ở góc đường, nằm ở ngã tư thứ hai, trước ngã rẽ đến bệnh viện. Lương lại vòng về hít sâu một hơi, quyết tâm đến khách sạn tìm Thái cho bằng được. Ban ngày trời nắng chang chang, Lương quệt mồ hôi chín chán, mắm môi mắm lợi đi về phía ngã rẽ. Lúc đi qua bệnh viện, có một vài người nhìn cô tỏ vẻ lo lắng, trông cô như người bệnh chưa khỏi mà trốn viện vậy. Nhưng Lương không quan tâm, cô chỉ muốn đạt được mục đích của mình. Thái chạy hộc tốc ra khỏi khách sạn, chạy qua hai ngã tư, hướng về phía ngã rẽ dẫn ra đến bệnh viện. Phần nói Lương muốn phá thai, đó là nơi duy nhất mà cô sẽ đến. Đúng lúc đó, Lương cũng đi đến ngã rẽ, cả hai người lướt qua nhau. Trong nháy mắt mọi thứ như ngừng lại, thấy vội vàng dừng bước Lương cũng vậy, mọi thứ trở nên như một thước phim. Thái thở hồng hộc, anh vội vàng bước đến bên cạnh của Lương, ôm chầm lấy cô. Xin em đừng bỏ con, đừng rời khỏi anh cần em. Thái gấp gáp nói líu cả lưỡi, nỗi sợ hãi bùa vây khiến cho anh run rẩy. Lương vòng tay ôm lấy Thái, vỗ lưng của anh, giúp anh bình tĩnh lại. Em không, em đang đi tìm anh. Thái ngạc nhiên, cô không bỏ đứa bé mà lại đi tìm anh ư? Đối diện với ánh mắt hoang mang, chưa hiểu gì của Thái, Lương chỉ biết gật đầu. Em đã đọc tờ giấy anh để lại. Thái xấu hổ cúi đầu xuống, anh muốn biết là cô nghĩ gì, nhưng đồng thời cũng không dám đối mặt với nó. Anh sợ rằng cô sẽ không cho anh cơ hội. Tất cả những gì anh đang làm đều đang dựa vào hy vọng Lương sẽ tha thứ cho anh. Nhưng đó chỉ là một hy vọng, mọi thứ phụ thuộc vào Lương. Em muốn hỏi anh. Lương chậm chậm nói, Thái nuốt nước bọt, chờ đợi câu hỏi của Lương. Anh có yêu em không? Thái sững sờ, không ngờ Lương lại hỏi anh như vậy. Anh đang nghĩ rằng mình sẽ hỏi Lương câu đó, luyện tập đến cả trăm lần. Cuối cùng người được hỏi lại là anh. Thái không tự chủ được mà gật đầu. Vậy chúng ta tự cho mình thêm một cơ hội có được không? Thái gật đầu, cảm thấy như thể mình đang mơ. Anh cứ như vậy mà để Lương dẫn dắt đến những bước tiếp theo. Câu trả lời đó, thứ mà Lương khổ sở tìm kiếm hàng ngày, hóa ra cũng chỉ là một cái gật đầu trong vài giây ngắn ngủi. Chúng ta thường biết sẵn câu trả lời cho vấn đề của mình ngay từ đầu, nhưng vẫn cố tình không muốn tin và tự đặt ra câu hỏi, rồi đi một đoạn đường vòng thật xa xôi để tìm kiếm nó. Thực chất tất cả nằm ngay ở trước mắt, tình yêu và hạnh phúc cũng vậy, chỉ có điều bạn có nhận ra nó hay không mà thôi. Lương cảm thấy mình thật may mắn, và cuối cùng cô cũng nhận ra điều đó, và cả hai đều chấp nhận cho nhau một cơ hội để làm lại từ đầu.